Chương 988, ba vị thánh thập đại ma đạo sĩ. Hôn đản giá hỏa này nghiến răng nghiến lợi lấy. Tại nạ rủ tổ sát khí phía dưới, thừa nhận nạ rủ tô bạo phát đi ra một nửa sát khí, sáu người từng cái bị ép thân thể nặng nề, vờ ơ y ma, có loại quỳ xuống nặng nề cảm giác. Từng cái, hung tợn nhìn xem nạ rủ tổ. Trên thân, dòng ma lực động lên. Loáng thoáng ở giữa, có bạo phát chi ý bọn hắn, đã chuẩn bị động thủ đạp không biết là cái nào trước, nhất cước bước ra, trong tay, ma lực hiện lên bất quá tùy theo mà đến là bá bá bá ba đạo nhân ảnh lấp lóe trong trước mắt, nguyên bản tại nạ rủ tổ sau lưng ban kiêu, An Khiết Nhi còn có sể dạ phỉm ba người trong trước mắt liền đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt. Đề phòng nhìn trước mắt sáu người. Dừng lại đường này không thông như ở cạnh trước một bước. Tất đem bọn ngươi chạm lấy kiếm hạ ba tiếng khe kêu gần như đồng thời vang lên sáu người muốn bạo phát, ban cứu bọn hắn tự nhiên có thể thấy được. Thân là nạ rủ tổ thân vệ đội. Bọn hắn nhưng không cho phép bất luận kẻ nào đối nạ rủ tổ động thủ. Ba người, đề phòng đứng tại nạ rủ tổ trước người. Trên người khí thế, ma lực, cũng là như ẩn như hiện lấy. Một khi bọn hắn động thủ, như vậy, ban cứu bọn hắn, QNZ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. An Khiết Nhi cũng giống như vậy. Mặc dù, tại đối mặt người thời điểm, An Khiết Nhi tại giao lưu bên trên lộ ra không đủ, nhưng là, tại chiến đấu bên trên. Hai năm qua, cùng đủ loại ma thú chiến đấu qua. An Khiết Nhi thế nhưng là tuyệt không yếu tại bất luận người nào. Đổ vào An Khiết Nhi trong tay ma thú, thế nhưng là đếm không hết. Chiến đấu phương diện, An Khiết Nhi thế nhưng là rất quả cảm, rất quả quyết. Có thể nói, hiện tại, An Khiết Nhi cùng vừa rồi, hoàn toàn liền là hai cá nhân. Trong tay, một thanh quang kiếm cầm trong tay. Dưới chân, một đạo ma pháp trận xuất hiện. Bao phủ ban cứu, xệ dạ phim còn có nạ rủ tổ công kích ma pháp, gia trì ma pháp, đã chuẩn bị sẵn sàng. Dừng tay một tiếng gầm thét vang lên một đạo kinh khủng khí thế, kinh khủng ma lực, trong chớp mắt bạo phát, nhưng là, có trong chớp mắt biến mất giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhưng là, lại là có thật sự xuất hiện. Cái kia khí thế, đem nạ rủ tổ sát khí, những người khác khí thế, từng cái toàn bộ đè xuống. Nguyên bản dương cung dương nỏ không khí, trong chớp mắt, biến mất. Hết tha y mo y người ánh mắt nhìn, chỉ gặp, cái kia ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong một người, đang dùng cái kia bình thản ánh mắt nhìn nơi này. Là hắn, xuất thủ. Mặc dù, chỉ là trong nháy mắt khí thế cùng ma lực, nhưng là, cái kia thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực, liền chiêu này, liền đã hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Càng siêu có ly bất kỳ quái vật đẳng cấp. Hồ nháo, lập tức cho ta thu tay lại, chúng ta tới đây không phải đánh nhau, cũng không phải nội đấu. Nhìn xem đám người, cái kia thánh thập đại ma đạo sĩ nói đạo. Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng là, lại là tại cái này đại điện bên trong vang vọng. Hư lạnh hư một tiếng, bất quá, tại thánh thập đại ma đạo sĩ uy thế giới. Sáu người kia vẫn là dẫn đầu đem mình cái kia phun trào ma lực lăng xuống. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ sát khí cũng là chậm rãi thu hồi lại. Như cái kia thánh thập đại ma đạo sĩ nói đồng dạng, bọn hắn tới đây, cũng không phải là nội đấu cùng đánh nhau. Ban cứu ba người, cũng là lần nữa về tới nạ rủ tổ sau lưng. Hết thảy, liền như là về tới lúc đầu. Nhưng là, trước đó phong bạo, thế nhưng là xác xác thật thật tồn tại. Yên tĩnh nghiêm túc câm thanh, tại cái này đại điện bên trong quanh quẩn. Ngồi ở vị trí đầu phía trên, cờ dọ phọt nhìn xem phía dưới mấy chục cái ma đạo sĩ cao giọng nói đạo. Nghe được cờ dọ phọt, phía dưới, tất cả ma đạo sĩ đều là nhìn về phía cờ dọ phọt. Thân là bình nghị hội nghị dài, cho dù là thánh thập đại ma đạo sĩ cũng là muốn cho thứ mặt mũi. Đương nhiên, tương phản, đối mặt thánh thập đại ma đạo sĩ, bình nghị hội người cũng là muốn cho thứ đầy đủ mặt mũi. Dù sao, thánh thập đại ma đạo sĩ, là ma đạo sĩ tối đỉnh lực lượng, là ma pháp đỉnh phong biểu tượng. Trải qua vừa rồi sự tình, đối mặt cờ dọ phót, đám người cũng là rất là nể tình ngừng lại. Vô luận nói như thế nào, cờ dọ phót thân phận còn tại đó. Đầu tiên, hoan nghênh đến từ dì tài ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ngồi vào vị trí. Ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ, cờ dọ phót nói đạo. Trước đó sự tình. Cờ dọ phọt sách cũng không có sách. Giống như chưa từng xảy ra. Nương theo lấy cờ dọ phọt lời nói, tại trên đại điện. Một đạo đạo ma pháp trận xuất hiện, sau đó, từng dãy cái bàn xuất hiện ở trên đại điện, cái bàn số lượng, đúng lúc là người ở chỗ này số lượng. Vị trí thả rất coi trọng. Ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ châu ngồi tại phía trước nhất. Sau đó, liền là còn lại ma đạo sĩ châu ngồi. Bất quá, như thế tương đối lộn xộn. Một chút quen thuộc người châu ngồi tương đối gần bên ngoài, còn lại, đều là cách xa nhau có khoảng cách nhất định. Nhìn xem xuất hiện ở sau lưng mình cái bàn, nạ rủ tổ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền ngồi tại phía trên, tại nạ rủ tổ sau lưng, ban cứu ba người đồng dạng cũng là ngồi rơi xuống. Mà sẽ đạ ba người, cũng là tại nạ rủ tổ cách đó không xa. Các vị, vợ y ma người đã đến đủ, như vậy, tiếp đó, liền nói chính sự đi. Nhìn xem hết tha y mo y người, cờ dọ Phật nói đạo. Tin tưởng, tới nơi đây các ngươi, đã biết hiện nay chúng ta ỉ gạ chỗ phải đối mặt nguy cơ đi, cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới tụ tập dùng cái này. Nhìn xem phía dưới cờ dọ Phật nói đạo. Cái kia là tự nhiên. Hội nghị giải các hạ. Điểm này chúng ta tự nhiên biết, cho nên, còn xin đem lần này cụ thể nhiệm vụ nói rõ một chút ra nhẹ gật đầu. Ngồi tại nạ rủ tổ đám người phía trước, ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong một tên nói đạo. Nhìn xem hắn, từ mạ cả rổ cái nào lý đắc đến trong tư liệu, nạ rủ tổ biết, hắn là 50 năm trước trở thành thánh thập đại ma đạo sĩ nhân vật. Tên gọi Ender, Ender bị rút. Mà đổi thành bên ngoài hai tên thánh thập đại ma đạo sĩ. Một người gọi A Kỳ, A Kỳ Mà Hát. Một người gọi Bờ Rủ Sờ, Bờ Rủ Sờ Tư Khắc Đức. Mà trước đó trong nháy mắt xuất thủ thánh thập đại ma đạo sĩ, liền là Bờ Rủ Sờ. Điểm này ta biết được, ẹn đờ các hạ. Nghe được ẹn đờ, cờ dọ Phật đối thư nói đạo. Nói xong, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hết tha y mo y người thời gian co chu tờ gấp, vờ y ma lời như vậy. Ta liền ngắn gọn một điểm nói một chút hiện nay tình huống á nhìn về phía đám người. Cờ dọ Phật nói đạo.